Trong lúc mọi người ở đây đang nghị luận ầm ĩ thì bỗng nhiên ông một tiếng, phía trên thông đạo không gian đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh hư ảo, đồng thời một giọng nói tràn đầy thanh âm uy nghiêm từ trong miệng đạo thân ảnh kia vang lên. Tiểu tử họ Diệp, người quả nhiên không có chết. Được, rất được. Nhìn thấy đạo thân ảnh hư ảo đột nhiên xuất hiện kia, Diệp Trần lập tức biến sắc, trong đôi mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Tuy rằng đạo thân ảnh này có chút mơ hồ nhưng Diệp Trần vẫn liếc mắt là nhận ra. Vân Thương Sinh, cục diện mà hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Quả nhiên trò quỷ này là do Vân Thương Sinh làm. Đạo thân ảnh hư ảo trước mắt tuy rằng không phải bản thể của Vân Thương Sinh, chỉ là một đạo hình chiếu, phân thân, bằng tinh thần. Thế nhưng cái này cũng đã nói rõ, thần niệm của Vân Thương Sinh đã khóa chặt hành tung của bọn họ. Sau đó lại có một đạo hình chiếu tinh thần theo đó xuất hiện trên không, bỗng nhiên chính là Chu Thánh, đại trưởng lão của Kình Thương Tông. Thật đúng là đám phế vật Lạc Hà Tông kia. Quỳnh Bích Lạc, các người một cái Lạc Hà Tông nho nhỏ cũng dám khiêu khích uy nghiêm Kình Thương Tông chúng ta. Bản tọa lập tức sẽ để cho ngươi hiểu kết quả đối nghịch với Kình Thương Tông ta là thế nào. Đạo hình chiếu tinh thần của Chu Thánh gắt gao nhìn chằm chằm vào Quỳnh Bích Lạc ở phía dưới gầm thét. Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi lớn. Tuy nhiên, đây còn chưa hết. Chẳng mấy chốc lại có hơn 10 đạo hình chiếu tinh thần thi nhau hiện ra. Ngoài cường giả Kình Thương Tông và Vô Cực Tông, lại còn mấy vị cường giả của các thế lực khác. Hơn nữa, mỗi một cái khí tức dường như không ở dưới hai người Vân Thương Sinh và Chu Thánh. Cái này, đây là tình huống thế nào? Vô Cực Tông, Trường Sinh Điện, Thái Huyền Tông, Thiên Đạo Tông, Hắc Bạch Cung. Trời ạ, chẳng lẽ cường giả đỉnh cấp của bát đại tiên môn tất cả đều tới đây hay sao? Xong, chúng ta lần này coi như chết chắc. Mọi người trên phi thuyền lập tức xôn xao không ngừng, hơn nữa trên mặt mỗi người đều xám như tro, trong lòng tất cả đều vô cùng tuyệt vọng. Một cái Kình Thương Tông thì có lẽ bọn họ còn có sức đánh một trận, bây giờ thế mà cường giả của bát đại tiên môn đều chạy tới đây, thế này thì còn đánh như thế nào? Căn bản không có chút xíu hy vọng nào. Khắc khắc, tiểu tử, bọn tông chủ thật không nghĩ tới, thậm chí ngay cả thiên ý tu chân giới cũng không thể giết chết ngươi, mà ngươi vậy mà không ở bên trong hạo thiên giới, còn dám tới tu chân giới để chịu chết. Vân Thương Sinh lại mở miệng lần nữa, hơn nữa một đám hình chiếu tinh thần của các cường giả như bóng với hình đi theo ở bên phi thuyền. Thân chân thân hiển nhiên cũng đã gần tới nơi đây, nói không chừng trong khoảnh khắc có thể đuổi tới. Hử, Diệp Trần không nói một lời trực tiếp hử lạnh một tiếng, đồng thời thuận tay chém ra một đạo đao mang. Bành bành, hình chiếu tinh thần của các cường giả phía trên lập tức bị Diệp Trần toàn bộ đánh nát. Cửu lão, không nên do dự nữa, lập tức tiến vào tinh vực huyễn diệt. Sau khi thuận tay đánh nát hình chiếu tinh thần của đám người Vân Thương Sinh, Diệp Trần hướng Cửu U Thôn Thiên Mãng mở miệng. Cửu U Thôn Thiên Mãng đành phải gật đầu, trước đó đối với quyết định này của Diệp Trần hắn còn có chút do dự, bởi vì hắn cảm thấy thực lực truy binh ở đằng sau còn chưa rõ, bọn họ chưa chắc là không có lực để đánh một trận. Thế nhưng là bây giờ xem ra, thực lực của đối phương quả thật cao hơn bọn họ quá nhiều, một khi bị đuổi kịp chỉ sợ là toàn quân bị diệt. Kế trước mắt cũng chỉ có thể dựa theo quyết định lúc trước của Diệp Trần tiến vào trong tinh vực huyễn diệt để thử vận khí. Bành! Cửu Thôn Thiên Mãng toàn lực thúc giục Tiêu Dao Tiên Châu, tăng tốc của phi thuyền lên tới cực hạn, hướng thẳng phương hướng của tinh vực huyễn diệt mà lao tới. Cùng lúc đó ở đằng sau hơn mấy chục triệu dặm, trên một chiếc phi thuyền vô cùng hoa lệ, Vân Thương Sinh nhìn qua Vô Cực Nhân Quả Bàn trong tay, vẻ mặt lập tức biến đổi. Không tốt, tiểu tử kia vậy mà hướng phương hướng của tinh vực huyễn diệt mà đi. Những cường giả của bát đại tiên môn ở một bên nghe được lời này của Vân Thương Sinh, tất cả cũng đều hơi sững sờ, thi nhau hiện ra vẻ kinh ngạc. Tinh vực huyễn diệt, chẳng lẽ bọn chúng là muốn tự sát hay sao? Chỗ đó cho dù là độ kiếp đế quân cũng không dám tùy tiện đặt chân vào, chỉ bằng những người như bọn họ quả thực chính là muốn chết. Tiểu tử kia nắm giữ bí mật mà Hạo Thiên Đại Đế để lại, tuyệt đối không thể để cho hắn cứ như vậy chết được. Trong lúc nhất thời các cường giả thi nhau nghị luận, hóa ra cường giả của bát đại tiên môn sở dĩ cùng nhau xuất động tự nhiên không phải là vì Kình Thương Tông mà là bởi vì Diệp Trần. Bây giờ tất cả mọi người đều biết Diệp Trần đã đạt được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, chỉ cần có thể bắt được Diệp Trần là có thể đạt được bí mật độ kiếp thành công của Hạo Thiên Đại Đế năm xưa. Đối với những người như bọn hắn, đều đã bước vào cảnh giới độ kiếp thì lúc nào cũng phải đứng trước thiên kiếp, còn có chuyện gì sức hấp dẫn hơn so với chuyện này. Không được, tuyệt đối không thể để tiểu tử này tiến vào tinh vực huyễn diệt, cần phải cản hắn trước khi vào đó. Một tên cường giả trong đó quát lớn một tiếng, bàn tay lập tức nhấn một cái, rót chân nguyên của mình vào phi thuyền dưới chân. Sau khi tên cường giả này rót chân nguyên vào phi thuyền, tốc độ của phi thuyền lập tức tăng vọt lên. Những cường giả còn lại thấy thế cũng thi nhau làm theo, rót chân nguyên riêng phần mình vào phi thuyền cấp tiên khí này. Sưu. Ở dưới sự gia trì bằng chân nguyên của các cường giả, tốc độ của phi thuyền trong nháy mắt tăng vọt lên tới gần 10 lần. Phối hợp với Vô Cực Nhân Quả Bàn mà Vân Thương Sinh thì khoảng cách với chiếc phi thuyền kia của Diệp Trần đã nhanh chóng được rút ngắn, thậm chí còn có cường giả thúc giục pháp bảo loại không gian cấp tiên khí bắt đầu tiến hành quấy nhiễu đối với Tiêu Dao Tiên Châu. Tình thế của đoàn người Diệp Trần trong nháy mắt trở nên vô cùng gấp gáp. Tồn thượng, không xong rồi, không gian pháp tắc ở chung quanh bị quấy nhiễu nghiêm trọng, Tiêu Dao Tiên Châu không cách nào điều động pháp trận truyền tống, chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi thông đạo không gian. Cửu Thôn Thiên Mãng hét lớn một tiếng, đồng thời vẫy tay hướng phía trước đập mạnh một cái, răng rắc. Phía trước lập tức xuất hiện một khe hở không gian, siêu. Phi thuyền chở theo mọi người lập tức từ trong vết nứt lao ra, ngay sau đó đã rời khỏi thông đạo không gian, về tới thế giới bên ngoài. Mà lúc này khoảng cách giữa bọn họ với tinh vực huyễn diệt đã chỉ còn mấy trăm vạn dặm. Chiếc phi thuyền mà mọi người ngồi này là pháp bảo phi hành cấp tiên khí của Cửu U Thôn Thiên Mãng. Khoảng cách mấy triệu dặm đối với pháp bảo phi hành cấp tiên khí mà nói chẳng qua là chuyện trong mấy phút mà thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, ầm một tiếng, ở đằng sau bỗng truyền đến tiếng nổ vang rền. Mọi người thi nhau quay đầu nhìn lại, lập tức đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy trong tinh không bên ngoài mấy trăm ngàn dặm ở phía sau, có một chiếc phi thuyền vô cùng to lớn, có thể so với cả một quả tinh cầu nhỏ, đang hướng bọn họ vọt tới. Đây là Minh Nguyệt Kim Chu, pháp bảo tiên khí đỉnh cấp của Thái Huyền Tông. Có người liếc mắt đã nhận ra lai lịch của chiếc thuyền lớn lộng lẫy kia thì lập tức kinh hô lên. Nhanh, tất cả mọi người đều rót chân nguyên của mình vào phi thuyền. Cửu U Thôn Thiên Mãng hét lớn một tiếng. Sau khi mọi người phản ứng lại thì cũng thi nhau lập tức làm theo. Tốc độ của phi thuyền trong nháy mắt cũng tăng vọt. Đáng tiếc là chiếc Minh Nguyệt Kim Chu ở đằng sau rõ ràng có tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đã đuổi theo tới trước mặt, khoảng cách đôi bên đã được rút ngắn chỉ còn lại có mấy vạn dặm mà thôi. Nhanh, chặn bọn chúng lại, tuyệt đối không thể để chúng tiến vào tinh vực huyễn diệt. Vân Thương Sinh hét lớn một tiếng, đồng thời thu hồi lại vô cực nhân quả bàn và rót chân nguyên của mình vào trong Minh Nguyệt Kim Chu. Tốc độ của hai chiếc phi thuyền chênh lệch quá lớn, khoảng cách chênh lệch mấy vạn dặm giữa hai phi thuyền đảo mắt đã được san bằng. Mà lúc này đoàn người Diệp Trần ngồi trên phi thuyền cách tinh vực huyễn diệt phía trước cũng chỉ còn mấy vạn dặm. Các người đi trước, ta cản bọn chúng lại. Ngay vào lúc tất cả mọi người đều tuyệt vọng thì Diệp Trần hét lớn một tiếng, đột nhiên từ trên phi thuyền nhảy ra. Tất cả mọi người lập tức đều kinh hãi. Diệp Trần, không được. Sau khi Hy Nguyệt phản ứng lại thì lập tức khẩn trương, không thể không hét lên một tiếng, theo bản năng cũng muốn nhảy xuống theo Diệp Trần, nhưng lại bị Quỳnh Bích Lạc ở một bên kéo lại. Sư phụ, ngài làm gì? Ta không thể nhìn Diệp Trần đi chịu chết. Hy Nguyệt lúc này tâm loạn như ma, liều mạng muốn thoát khỏi Quỳnh Bích Lạc. Đáng tiếc thực lực của Quỳnh Bích Lạc hơn xa nàng, để nàng không thể động đậy. Nhà đầu ngốc, loại chiến đấu ở cấp bậc bọn họ người căn bản không thể xen vào. Hơn nữa ta thấy tiểu tử kia cũng không dễ dàng chết như vậy đâu. Trong khi nói chuyện, sau khi Diệp Trần từ phi thuyền nhảy xuống, Minh Nguyệt Kim Chu ở đằng sau cũng đã nổ bắn tới trước mặt, hướng về Diệp Trần hung hăng đánh tới. Nếu như để so sánh thì Diệp Trần giống như một giọt nước trong biển cả, quả thực là vô cùng bé nhỏ. Mà trước Minh Nguyệt Kim Chu kia thì được chân nguyên của hơn 10 tên độ kiếp đế quân rót vào, đã có đủ năng lực hủy thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời, ngay cả đám người Vân Thương Sinh thấy cảnh tượng này, tất cả cũng lập tức đều sợ tới ngây người. Tiểu tử này bị điên rồi sao? Hắn đây là đang muốn chết. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn chết dễ dàng như vậy, bằng không thì bí mật của Hạo Thiên Đại Đế trên đời này sẽ không còn ai biết được. Sau khi các cường giả phản ứng lại, lập tức thi nhau thu hồi chân nguyên. Thế nhưng tốc độ của Minh Nguyệt Kim Chu là thực sự quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng giảm tốc. Cho dù các cường giả đã thu hồi chân nguyên lại, lực đạo lao tới vẫn nhanh như trước. Mà Diệp Trần dường như đã dự liệu được kết quả này, mắt thấy sắp phải bị con quái vật khổng lồ kia đụng vào, diệt thế ma đao trong tay hắn lập tức hung hăng chém ra. Đao mang màu xám dài mấy ngàn mét cùng với chiếc phi thuyền cấp tiên khí khổng lồ nặng nề va chạm vào nhau, răng rắc. Nói về chất liệu của chiếc phi thuyền cấp tiên khí kia thì tự nhiên không cách nào so sánh với thanh diệt thế ma đao, cái loại hỗn độn linh bảo này. Trên thân thuyền lập tức rõ ràng xuất hiện một vết nứt, nhưng đáng tiếc thể tích của chiếc phi thuyền này thực sự là quá khổng lồ, một vết nứt hơn vạn mét so với chỉnh thể phi thuyền quả thực không đáng nhắc tới. Ngược lại là Diệp Trần cảm nhận được một cỗ lực trùng kích khó mà chống lại, cả người như một ngôi sao băng bằng với tốc độ cao nhất đụng chúng, trực tiếp bay ngược ra sau, đồng thời còn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí ngay cả diệt thế ma đao cũng từ trong tay hắn văng ra. Nếu không phải những ngày gần đây, sau khi hắn luyện hóa vĩnh hằng chi thạch, cường độ thân thể đã có sự tăng lên, lại thêm với đám độ kiếp đế quân kia, ở thời điểm mấu chốt thu hồi lại chân nguyên, thì chỉ sợ Diệp Trần lúc này sớm đã bị lực trùng kích cường đại va đập cho hồn phi phách tán. Suy cho cùng, Diệp Trần bị va chạm như vậy, cảm giác nguyên thần của mình giống như suýt chút nữa cũng bị đụng nát, cả người trực tiếp bắn ngược ra sau, trong nháy mắt đã bay ngược đi được hơn vạn dặm. Mà lúc này sau khi Diệp Trần liều mạng cản lại như vậy, thì cửu u thôn thiên mãng cũng đã thúc giục phi thuyền tiến vào khu vực biên giới của tinh vực huyễn diệt. Phía trước xuất hiện một màn sáng khổng lồ bao quanh tinh hà, trên dưới dường như không nhìn thấy điểm cuối. Màn sáng đó đến tuột cùng là tình cảnh như thế nào thì hoàn toàn không cách nào nhìn rõ. Phía trước đó chính là tinh vực huyễn diệt đứng đầu trong thập đại tuyệt địa tu chân giới. Không có ai biết sau màn sáng này sẽ là cái gì, bởi vì phàm là người sau khi tiến vào màn sáng đó thì cuối cùng không ai có thể đi ra. Ít nhất là chưa có ai nghe nói qua là có người có thể từ trong đó đi ra được. Nghe nói cho dù là độ kiếp đế quân thì cũng không cách nào làm được điều đó. Cho nên trước khi phi thuyền đi tới màn sáng đó, cửu thôn thiên mãng lập tức thúc giục phi thuyền ngừng lại, mọi người cũng thu hồi chân nguyên lại rồi. Dù sao thì không ai biết được bên trong tinh vực huyễn diệt đến tuột cùng là dáng vẻ thế nào. Dù không ai có thể xác định, nhưng là lại hướng phía dưới tiết một bước thì có mất mạng ở bên trong hay không cũng không ai biết. Đối với những gì không biết thì ai cũng lo sợ cả. Tông chủ đại nhân, chúng ta thực sự phải đi vào tinh vực huyễn diệt sao? Có người nhịn không được nhỏ giọng mở miệng hỏi. Nhưng Quỳnh Bích Lạc không trả lời, và lúc này nàng ta cũng giống như Hy Nguyệt đang gắt gao nhìn chằm chằm về phía sau. Cuối cùng sau khi thân ảnh Diệp Trần nổ bắn tới, Quỳnh Bích Lạc và Hy Nguyệt cùng với cửu U Thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên tất cả đều thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Cửu lão, các ngươi không cần để ý tới ta, nhanh chóng mang theo mọi người tiến vào trong tinh vực huyễn diệt đi, đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp mang các ngươi rời đi. Diệp Trần cũng đã để ý tới phía trước, mọi người lề mề không chịu tiến vào trong tinh vực huyễn diệt, lập tức cao giọng hô lên. Một khi mà chờ cả đám Vân Thương Sinh đuổi tới trước mặt thì những người Lạc Hà Tông kia căn bản không có khả năng chống lại, muốn tiến vào trong tinh vực huyễn diệt coi như chuyện càng khó khăn. Cửu U Thôn Thiên Mãng nghe được lời này của Diệp Trần lập tức nhướng mày, tuy nhiên cuối cùng cũng cắn răng. Được, tôn thượng, vậy chúng ta lập tức tiến vào bên trong tinh vực huyễn diệt chờ ngài. Đối với Diệp Trần, hắn mặc dù còn có chút nghi hoặc, tuy nhiên vẫn lựa chọn tin tưởng. Nói xong lời này, tâm niệm cửu U Thôn Thiên Mãng vừa động, phi thuyền dưới chân mọi người đột nhiên lao đi, nháy mắt đã chui vào trong lớp màn ánh sáng kia. Không, rất nhiều cao thủ Lạc Hà Tông căn bản không kịp phản ứng lập tức phát ra từng tiếng la hét không muốn. Đáng tiếc, chỉ trong nháy mắt mọi người đã hoàn toàn biến mất trong màn sáng, cuối cùng là không thấy đâu nữa. Mà rất nhanh, Diệp Trần mượn nhờ lực lượng va chạm trước đó cũng đã tới gần màn ánh sáng kia. Tuy nhiên Diệp Trần cũng không vội tiến vào bên trong tinh vực huyễn diệt, bởi vì cú va chạm vừa rồi Diệt Thế Ma Đao đã bị đánh bay ra ngoài. Tuy rằng sau khi Diệp Trần phản ứng lại, trước tiên đã phóng xuất thần niệm cảm ứng được Diệt Thế Ma Đao, muốn triệu hồi, thế nhưng dù sao khoảng cách quá xa, lúc này còn chưa trở lại trong tay hắn. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, siêu một tiếng, một đạo ánh hào quang sáng chói từ trong tinh hà nơi xa nổ bắn mà tới, bỗng nhiên chính là thanh Diệt Thế Ma Đao của Diệp Trần. Tuy nhiên không đợi cho Diệp Trần cao hứng trở lại, bạch, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện chặn đường về của Diệt Thế Ma Đao. Chỉ thấy người kia đưa tay một chảo đã nắm được Diệt Thế Ma Đao. Khặc khặc, Diệt Thế Ma Đao, cuối cùng hôm nay là vật quy nguyên chủ rồi. Sau khi người kia một chảo bắt được Diệt Thế Ma Đao, lập tức phát ra một tiếng cười như điên cuồng. Đạo thân ảnh nửa đường giết ra kia không phải ai khác, mà bỗng nhiên chính là Vân Thương Sinh, tông chủ của Vô Cực Tông. Còn mẹ nó! Diệp Trần thấy cảnh này lập tức nhịn không được mà chửi tục một tiếng, lập tức toàn lực phát ra thần niệm của mình, muốn giật Diệt Thế Ma Đao ra khỏi tay của Vân Thương Sinh. Ông! Diệt Thế Ma Đao cũng cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, bị Vân Thương Sinh cầm ở trong tay lập tức rung động kịch liệt một trận. Đáng tiếc là thực lực của Vân Thương Sinh quá mạnh, mà Diệp Trần trước đó bị cú va chạm làm cho nguyên thần bị thương không nhẹ. Diệt Thế Ma Đao rung động được một lúc nhưng căn bản không cách nào thoát khỏi tay của Vân Thương Sinh. Mà cùng lúc đó thì siêu siêu, cường giả có bát đại tiên môn đằng sau cũng hò hét lao tới. Diệp Trần hiểu Diệt Thế Ma Đao chắc chắn không lấy lại được. Hơn nữa chần chừ một lát thì chỉ sợ chính mình cũng rất khó thoát thân. Vậy là không chút do dự, thân thể hắn lập tức nhoáng một cái xông vào bên trong màn sáng, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Cường giả có bát đại tiên môn vừa đuổi đến trước mặt lại nhìn thấy Diệp Trần xông vào trong tinh vực huyễn diệt. Vẻ mặt từng tên lập tức trở nên vô cùng khó coi. Không nghĩ tới vẫn để cho tiểu tử này trốn thoát. Chúng ta phải làm sao bây giờ, có tiếp tục đuổi tới hay không? Nói đùa gì vậy, đây chính là tinh vực huyễn diệt, cho dù là chúng ta cũng có thể chết ở bên trong. Chẳng lẽ những gì chúng ta làm trước đó là phí công sao, thực sự là đáng giận mà. Các cường giả đều lắc đầu thở dài, mặt mũi đầy vẻ phiền muộn không cam lòng. Duy chỉ có Vân Thương Sinh thì còn đang đánh giá Diệt Thế Ma Đao trong tay. Bên trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng kích động, dường như không quá để trong lòng chuyện Diệp Trần trốn vào tinh vực huyễn diệt. Vân Tông Chủ, ngươi triệu tập mọi người đến đây, bây giờ tốn sức mà không được gì, để từ từ kia trốn vào tinh vực huyễn diệt. Ngươi làm sao nhìn như là không có chút tiếc nuối gì, chẳng lẽ ngươi có đối sách gì sao? Có người nhịn không được mà tò mò hỏi, ánh mắt của những cường giả khác tất cả lập tức đều thi nhau nhìn về phía Vân Thương Sinh. Vân Thương Sinh cười nhạt một tiếng, các vị chớ vội, tinh vực huyễn diệt này thực ra chỉ là một cái lồng giam khổng lồ mà thôi, tiểu tử kia căn bản không có khả năng từ bên trong thoát ra. Tất cả mọi người lập tức đều sững sờ, có người tức giận nói, tiểu tử kia xác thực không cách nào thoát khỏi đó, thế nhưng là chúng ta cũng không vào được, chẳng lẽ Vân Tông Chủ còn muốn tiến vào tinh vực huyễn diệt thật sao? Các cường giả khác thì nhau lắc đầu thở dài, tuy rằng bọn họ rất muốn biết bí mật Hạo Thiên Đại Đế năm đó vượt qua thiên kiếp thế nào, nhưng cái quan trọng nhất là không được uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Tiến vào tinh vực huyễn diệt thì nguy hiểm thực sự quá lớn, bọn họ tự nhiên không muốn đặt cược vào tính mạng của mình. Văn Thường Sinh lại lần nữa mỉm cười, mặt nhẹ như mây gió mà nói, các vị cứ bình tĩnh, truyền thuyết chẳng qua chỉ là phóng đại mà thôi, tinh vực huyễn diệt này tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng không có khoa trương như truyền thuyết vậy. Mọi người nghe được lời này của Vân Thương Sinh thì lập tức tất cả đều sững sờ, hiển nhiên đối với lời này của hắn không cách nào tin được. Vân Thương Sinh cười ha hả một tiếng, các ngươi ở một bên nhìn xem, chờ ta luyện hóa thanh diệt thế ma đao này tự nhiên có thể phá vỡ cấm chế của tinh vực huyễn diệt. Nói xong lời này, Vân Thương Sinh không tiếp tục để ý tới chất vấn của mọi người, rót thần niệm vào trong diệt thế ma đao, muốn xóa đi tinh thần lạc ấn mà Diệp Trần lưu lại. Ông một tiếng, diệt thế ma đao lập tức rung động kịch liệt, hiển nhiên rất bài xích hành vi này của Vân Thương Sinh. Phải biết lúc trước Diệp Trần đạt được diệt thế ma đao, lực lượng tàn hồn của diệt thế Tiên Châu cũng đã dung nhập vào bên trong khí linh của diệt thế ma đao. Mà Vân Thương Sinh lại là tử địch không đội trời chung của diệt thế tiên quân, cho nên đối với hắn tự nhiên vô cùng bài xích. Ừ, được, người cái tên diệt thế tiên quân này, người cũng đã chết rồi mà còn muốn đối nghịch với bổn tông chủ. Vậy thì hôm nay bổn tông chủ sẽ hoàn toàn xóa sổ ngươi khỏi thế giới này. Vân Thương Sinh oán hận nói một câu, một cái tay khác khẽ lật, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm với phong cách cổ xưa, tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Đây chính là Trường Sinh Thần Kiếm, pháp bảo chấn tông của Vô Cực Tông đó sao? Theo như lời đồn thì vật này cũng không phải thần khí bình thường, mà là một kiện hỗn độn linh bảo, chỉ có các đời tông chủ Vô Cực Tông mới có tư cách sử dụng. Vân Thương Sinh này vừa rồi không phải là nói muốn luyện huế diệt thế ma đao sao? Tại sao lại gọi Trường Sinh Thần Kiếm ra? Các cường giả nhìn thấy cảnh này lập tức thi nhau bàn tán, mà bên trong tiếng bàn tán của mọi người, Vân Thương Sinh đã để cho Trường Sinh Kiếm và diệt thế ma đao giao nhau ở một chỗ. Ông một tiếng, hai đại hỗn độn linh bảo lập tức đều bắt đầu rung động kịch liệt, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, diệt thế ma đao và Trường Sinh Thần Kiếm lại có sư thuế bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Đây là, tình huống này là thế nào? Diệt thế ma đao và Trường Sinh Thần Kiếm vậy mà bắt đầu dung hợp với nhau, chẳng lẽ hai kiện pháp bảo này vốn là một thể ư? Thật khó có thể tin được. Ở bên trong tiếng kinh hô của mọi người, hai kiện hỗn độn linh bảo bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Tuy nhiên có lẽ bởi vì sự ảnh hưởng của tàn hồn diệt thế tiên quân, muốn dung hợp hoàn toàn hiển nhiên cũng không dễ dàng như vậy. Vân Thương Sinh cũng chỉ đành điều động tất cả chân nguyên và thần niệm của mình, toàn lực rót vào trong hai kiện hỗn độn linh bảo này. Mà vào lúc Vân Thương Sinh đang kiệt lực để dung hợp diệt thế ma đao cùng với Trường Sinh Thần Kiếm, thì Diệp Trần lúc này sớm đã tiến vào tinh vực huyễn diệt. Chỉ thấy xung quanh là một mảnh đen kịt, không có bất kỳ chút ánh sáng, cũng không có bất kỳ một cái sinh cơ nào, giống như một cái lồng giam màu đen rất lớn. Không những như thế, Diệp Trần có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình đang bị một cỗ hấp lực vô cùng quỷ dị, lại vô cùng cường đại kéo theo một phương hướng nào đó. Thậm chí Diệp Trần sử dụng toàn bộ chân nguyên của mình cũng không thể triệt tiêu cỗ hấp lực cường đại kia. Chẳng lẽ tinh vực huyễn diệt này đúng là một cái lỗ đen thật lớn hay sao? Sở dĩ chung quanh có lực lượng cấm chế bao phủ chính là để phòng ngừa cái hố đen này thôn phệ các tinh vực chung quanh, thậm chí uy hiếp đến toàn bộ tu chân giới. Ở trong vũ trụ, làm tinh cầu sụp đổ, sinh cơ hoàn toàn bị đoạn tuyệt thì sẽ hóa thành lỗ đen, bắt đầu thôn phệ vật chất chung quanh, cho dù là ánh sáng cũng không cách nào đảo thoát khỏi lực hút của hố đen. Mà tinh vực huyễn diệt trước mắt này, theo suy nghĩ của Diệp Trần dường như chính là một cái hố đen vô cùng to lớn, thậm chí ngay cả độ kiếp đế quân cũng không thể thoát khỏi lực thôn phệ của nó. Khó trách mà người tiến vào tinh vực huyễn diệt trước đó tất cả đều có vào không có ra, hóa ra là do nguyên nhân này. Vừa nghĩ đến đây thì sắc mặt của Diệp Trần lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nếu đúng như suy đoán của ta, thì chuyện kia coi như nguy. Diệp Trần vốn có tính toán trước là trước tiên trốn vào tinh vực huyễn diệt, tránh đi được sự truy sát của đám người Vân Thương Sinh. Chờ đến khi tu vi của hắn bước vào cảnh giới độ kiếp, thậm chí vượt qua thiên kiếp, thì chưa chắc không thể chạy thoát khỏi cái biên tuyệt địa này. Nhưng là bây giờ, chung quanh sinh cơ hoàn toàn không có, thậm chí ngay cả một chút linh khí cũng không. Diệp Trần ở chỗ này căn bản không cách nào để thăng tu vi, thì chạy ra như thế nào? Hơn nữa càng làm cho Diệp Trần cảm thấy lòng nóng như lửa đốt là cho tới bây giờ hắn còn chưa cảm ứng được khí tức đám người Hy Nguyệt, căn bản không biết bọn họ bị cố lực thôn phệ cường đại này dẫn tới chỗ nào. Vốn định là được ăn cả ngã về không, không nghĩ tới thế mà lại ra kết quả này, chẳng lẽ chúng ta thực sự phải mất mạng ở đây sao? Diệp Trần bây giờ có tâm trí vô cùng kiên định, nhưng mà vào lúc này cũng không thể không có chút luống cuống. Khoan đã, năng lượng thế gian đều là có định luật bảo tàng năng lượng, cái hố đen này đã thôn phệ tất cả năng lượng, vậy thì năng lượng mà nó thôn phệ lại đi đâu? Sau khi đạo suy nghĩ này xuất hiện, tinh thần Diệp Trần lập tức chấn động. Nếu đã được định sẵn là không thể thoát ra, thì không bằng dứt khoát thử một chút. Trong lòng hắn lập tức xoay chuyển, không còn đi ngăn cản cỗ áp lực cường đại kia, thay vào đó thuận theo phương hướng cỗ áp lực chủ động hướng nơi đó mà vụt tới. Tốc độ của Diệp Trần vốn có lại cộng thêm của lực lượng thôn phệ cường đại kia, tốc độ của hắn lập tức đạt tới tình trạng không thể tưởng nổi, thậm chí là đến gần giới hạn với tốc độ ánh sáng. Cũng không biết đi qua bao lâu, giống như là một thế kỷ, lại hình như chỉ có một cái nháy mắt, lấy tốc độ bây giờ của Diệp Trần khoảng thời gian đã hoàn toàn ngưng trọng, thậm chí là không cảm nhận được thời gian trôi qua. Bỗng nhiên, ở phía trước trong bóng tối vô tận dường như xuất hiện một đạo ánh sáng trắng yếu ớt. Bởi vì xung quanh thực sự quá tối, tuy rằng chỉ có một đạo ánh sáng, thế nhưng lại sáng tỏ vô cùng. Chẳng mấy chốc đạo ánh sáng kia càng lúc càng sáng, bắt đầu trở nên có chút chói mắt, thậm chí là chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa phía trước, ánh sáng vô cùng chói. Cuối cùng Diệp Trần dứt khoát nhắm hai mắt lại, dựa vào thần niệm để cảm ứng, tiếp tục hướng phương hướng có cỗ hấp lực kia mà phóng tới. Cuối cùng, sau khi xung quanh ngày càng sáng, Diệp Trần bỗng nhiên cảm thấy mình giống như tiến vào một vũng bùn cực lớn, lực cản xung quanh tăng mạnh, tốc độ phi hành lập tức trở nên yếu đi rất nhiều. Mà sau khi tiếp tục thâm nhập sâu, thì vũng bùn kia dường như càng ngày càng dày đặc. Lực cản càng lúc càng lớn, tốc độ càng ngày càng chậm, thẳng đến khi hoàn toàn ngừng lại. Nơi này chính là khu vực trung tâm của hố đen đó sao? Năng lượng thật là cuồng bạo, vậy mà có thể hoàn toàn thực chất hóa. Diệp Trần vào lúc này đã phát hiện những vũng bùn xung quanh kia ngăn cản, vậy mà tất cả đều là năng lượng hóa thực chất. Chỉ có điều những năng lượng này thực sự quá cuồng bạo, sau khi thực chất hóa thì nó càng vô cùng ngưng thực, tu chân giả bình thường căn bản không cách nào hấp thu luyện hóa. Thế nhưng đối với Diệp Trần mà nói thì những năng lượng cuồng bạo xung quanh này tuy rằng rất khó luyện hóa, thế nhưng là so với vĩnh hằng chi thạch mà trước đó hắn luyện hóa thì những thứ này căn bản cũng không tính là gì. Ta bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, đột phá lên cảnh giới độ kiếp thì có lẽ còn chút hy vọng sống. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần không rảnh suy nghĩ, lập tức ngồi xuống xếp bằng trong cái vũng bùn này, vận chuyển thôn thiên thần công, bắt đầu hấp thu những năng lượng cuồng bạo chung quanh. Ô, những năng lượng này được Diệp Trần hút vào cơ thể, tế bào toàn thân giống như bị đau cắt, kịch liệt đau nhức. Cũng may thể chất bây giờ của hắn đã cực kỳ biến thái, vẫn còn đang ở trong giới hạn chịu đựng. Mà sau khi Diệp Trần luyện hóa năng lượng chung quanh, thành lượng chân nguyên rất lớn hội tụ vào đan điền, ầm một tiếng. Tu vi của Diệp Trần vốn đã đạt tới cảnh giới phản hư đỉnh phong, trong đan điền lập tức rung động một trận, sự thay đổi định lượng gây ra thay đổi về chất. Ngay sau đó Diệp Trần thuận lợi từ phản hư đỉnh phong, một lần hành động bước vào cảnh giới hợp đạo tiên quân. Tuy nhiên sau khi tu vi hắn đột phá, lôi kiếp vốn nên xuất hiện lại không có xuất hiện. Nhưng ngẫm lại thì cũng không kỳ quái, trong tinh vực huyễn diệt này chắc là cha giấu thiên ý của tu chân giới, không có lôi kiếp rơi xuống cũng là chuyện bình thường. Tiếp tục, Diệp Trần quát khẽ một tiếng lập tức tiếp tục là chuyển hóa hấp thu năng lượng, tăng lên tu vi của mình. Ở chỗ này hoàn toàn không có cảm nhận được thời gian trôi qua, Diệp Trần cũng không biết đi qua bao lâu mà tu vi của hắn một đường tiến lên, từ hợp đạo sơ kỳ đến hợp đạo trung kỳ, rồi lại đến hợp đạo hậu kỳ, luôn hướng về cảnh giới hợp đạo đỉnh phong. Sau khi chân nguyên trong đan điền đạt tới giá trị giới hạn, sau đó lại xảy ra biến hóa về chất, vậy là đạt tới cảnh giới độ kiếp rồi sao? Tu vi tăng lên theo hình thức dạng bùng nổ, để cho Diệp Trần có chút kinh ngạc. Thời gian ở nơi này trôi qua cực kỳ chậm chạp, lại để Diệp Trần có thôn thiên thần công, có thể luyện hóa năng lượng cuồng bạo thành lượng lớn chân nguyên, tốc độ tu luyện bản thân so với thế giới bên ngoài nhanh hơn rất nhiều lần. Bởi vậy tu vi của hắn từ phản hư hậu kỳ một đường tăng lên cảnh giới độ kiếp. Dựa theo khoảng thời gian bên ngoài mới chỉ đi qua mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Nếu để cho cường giả của bát đại tiên môn biết được chuyện này, chỉ sợ tất cả không thể không ngoác cái mồm và đôi mắt lồi ra. Quả nhiên là vẫn không có xuất hiện lôi kiếp. Sau khi Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm một câu thì không có tiếp tục tu luyện nữa. Tuy rằng hai lần đột phá trước đó bởi vì ở trong tinh vực huyễn diệt do thiên ý của thu chân giới che đậy cho nên không có lôi kiếp hạ xuống, thế nhưng cái này cũng không có đại biểu là Diệp Trần có thể tránh được hai lần lôi kiếp đó. Chờ đến sau khi hắn rời khỏi tinh vực huyễn diệt trở lại thế giới bên ngoài thì thiên ý của thu chân giới trong nháy mắt sẽ nhận ra, từ đó mà hạ xuống lôi kiếp trừng phạt hắn. Nếu như Diệp Trần lại tiếp tục tu luyện đạt tới mức phải độ thiên kiếp, đến lúc ra ngoài hai đại lôi kiếp rơi xuống còn phải chịu thêm một lần thiên kiếp nữa thì nguy hiểm thực sự là cao tới có chút không hợp thói thường. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Trần bây giờ cần phải dừng ngay lại việc tăng cao tu vi, hơn nữa còn phải cố gắng áp chế tu vi tới mức độ mà mình muốn, cố gắng kéo dài thời gian độ thiên kiếp. Cũng là lúc nên ngẫm lại có biện pháp gì để rời khỏi chỗ này không, còn có đoàn người của Hy Nguyệt không biết là được đưa tới chỗ nào. Diệp Trần tự mình lẩm bẩm một câu, đồng thời toàn lực phóng thích thần niệm hướng về bốn phương tám hướng chung quanh dò xét. Lấy thần niệm của Diệp Trần bây giờ thì đã có thể bao phủ tất cả trong phạm vi mấy ngàn dặm chung quanh. Đáng tiếc mảnh không gian này rõ ràng là vô cùng rộng lớn, Diệp Trần cảm thấy chính mình thả toàn bộ thần niệm ra, tuy nhiên lại chỉ cảm ứng được một khu vực nhỏ, hoàn toàn không thấy tung tích của đám người Huy Nguyệt. Ngay vào lúc Diệp Trần tính toán ra ngoài tiếp tục tìm kiếm, thế mà lập tức lại cảm ứng được một cỗ khí tức xa lạ. Đạo khí tức này vô cùng hùng hậu, tu vi chắc cũng không kém hắn, mà tuyệt không phải là cửu u thôi thiên mãng hay là hỗn thế ma viên. Hử, bên trong tinh vực huyễn diệt này thế mà còn có sự tồn tại của những cường giả khác sao? Diệp Trần hơi sững sờ, tuy nhiên cũng không có thu liễm khí tức của mình, ngược lại tiếp tục dùng thần niệm quét thẳng không kiêng kỵ chút nào. Lấy tu vi thực lực bây giờ của hắn, cường giả cấp bậc độ kiếp đế quân hắn đã không sợ. Chẳng mấy chốc chủ nhân của đạo khí tức kia dường như cũng nhận ra sự tồn tại của Diệp Trần, lập tức theo phương hướng của hắn nhanh chóng tới gần. Diệp Trần nghĩ một chút thế là cũng trực tiếp nghênh đón, tốc độ cả hai đều vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc thì đã đụng phải nhau. Chỉ thấy đối diện là một ông lão đầu tóc rối bù, khí tức hùng hậu, thậm chí còn hơn cả Diệp Trần lúc này, bỗng nhiên cũng là một nhân vật ở cấp bậc độ kiếp đế quân. Ồ, ngươi quả nhiên không phải người của núi huyễn diệt cùng ta. Bằng hữu, chắc là ngươi cũng từ vừa ngoại giới lao vào đây phòng. Sau khi ông lão nhìn thấy Diệp Trần thì lập tức trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, hướng về phía Diệp Trần cao giọng mở miệng hỏi. Diệp Trần nghe được điều này lập tức cũng hơi sững sờ, sau đó thì gật đầu. Ta quả thật là từ ngoại giới đi vào đây, núi huyễn diệt trong miệng ngươi là nơi nào? Mặt khác, ngươi có biết cách nào để có thể rời khỏi được tinh vực huyễn diệt hay không? Ông lão kia nghe được lời này của Diệp Trần đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó thì cười ha hả, trong tiếng cười hiện ra có chút thê lương. Bằng hữu, nếu như ngươi biết nơi này là tinh vực huyễn diệt, vậy thì chắc cũng hiểu rõ, nơi này có thể đi vào mà không thể đi ra, đã đi vào thì mãi mãi cũng không ra được. Diệp Trần khẽ cau mày, thật ra thì hắn sớm biết là đối phương sẽ nói như vậy. Tu vi của ông lão trước mắt này so với hắn còn phải cao hơn không ít, nếu như thực sự mà có biện pháp ra ngoài thì chỉ sợ đã sớm lao ra. Suy cho cùng thì ai sẽ mong muốn cả đời mình phải ở lại nơi này chứ? Diệp Trần suy nghĩ một chút lại nói. Vậy xin hỏi ngươi có từng thấy một chiếc phi thuyền màu vàng kim tới chỗ này không? Bất kể như thế nào, việc quan trọng trước mắt của Diệp Trần là phải tìm được đoàn người Hy Nguyệt trước đó, sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này sau. Ông lão nghe được câu hỏi của Diệp Trần, lông mày lập tức hơi nhíu lại. Phi thuyền màu vàng kim, những người đó là bạn của ngươi sao? Vậy thì có phần không ổn. Diệp Trần nghe được điều này trong lòng quạt kẹt một tiếng, vội vàng nói, bọn họ làm sao? Lão giả kia đáp lại, ta cũng nghe người ta nói gần đây trên núi huyễn diệt có một đám người mới tới, chính là ngồi trên một chiếc phi thuyền màu vàng kim. Tuy nhiên bọn họ vừa đến thì hình như đắc tội với Cơ gia, một trong tam đại gia tộc, sợ là gặp phải xui xẻo rồi. Hai mắt Diệp Trần trừng lên một cái, trên người không tự chủ được mà dâng lên một cỗ khí tức hủy diệt cường đại. Núi huyễn diệt ở nơi nào, người nhìn dẫn ta qua đó. Ông lão cảm nhận được khí tức khủng bố trên người Diệp Trần, sâu trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không có nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này, rõ ràng vừa mới bước vào cảnh giới độ kiếp mà khí tức lại kinh khủng như vậy. Nếu như những người khác dám lấy loại giọng nói này mà nói chuyện với hắn, thì hắn chắc chắn không thèm để ý, thậm chí nói không chừng lập tức còn tát cho một nhát. Thế nhưng là không biết vì sao, đối mặt với người trẻ tuổi thần bí trước mắt này trong lòng hắn, vậy mà mơ hồ sinh ra một cỗ cảm giác uy hiếp cực mạnh. Được, ngươi đi theo ta. Sau khi ông lão này liếc mắt nhìn Diệp Trần một lúc, nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng khu vực trung tâm của mảnh tinh vực này mà bay đi. Diệp Trần thấy vậy cũng đi sát theo sau. Đi qua mấy trăm dặm, vách ngăn mà năng lượng tích tụ giống như vũng bùn ở phía trước đột nhiên trở nên rộng rãi. Trong hư không nơi xa vậy mà có một ngọn núi lơ lửng chiếu sáng rạng rỡ, mây mù lượn lờ nhìn thoáng qua như một thế ngoại tiên sơn. Đó chính là núi Huyễn Diệt, là toàn bộ khu vực trung tâm của tinh vực Huyễn Diệt. Ông lão chỉ vào đỉnh núi này đối với Diệp Trần mở miệng giải thích. Tất cả người tiến vào tinh vực quyễn diệt, nếu như không chết thì trên cơ bản cuối cùng đều sẽ tới nơi này, bởi vì đây là nơi duy nhất có thể sinh tồn ở trong cả mảnh tinh vực này. Nghe xong ông lão giải thích, trong lòng Diệp Trần lập tức âm thầm lấy làm kỳ lạ. Hắn vốn cho là tinh vực huyễn diệt là một cái hố đen thật lớn, bên trong chắc là không có cái gì mới đúng. Tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà có một ngọn núi mà những người trước đó tiến vào tinh vực huyễn diệt, vậy mà có thể sinh sống trên ngọn núi này. Diệp Trần bèn một bên thuận theo để hỏi một số tình huống trên núi huyễn diệt, hai người vẫn hướng phương hướng huyễn diệt núi mà bay đi. Núi huyễn diệt này nhìn như đang ở ngay trước mắt nhưng thực tế thì khoảng cách muốn xa hơn rất nhiều. Hai người trọn vẹn vượt qua mấy trăm vạn dặm mà vẫn chưa tới. Hơn nữa ngọn núi lơ lửng trong hư không này cũng lớn hơn nhiều so với những gì mà Diệp Trần tưởng tượng, gần như có thể so với một quả tinh cầu nhỏ. Nói là một ngọn núi thì chẳng bằng nói là một mảnh đại lục thì có khi chuẩn xác hơn. Từ bên trong nói chuyện phiếm, Diệp Trần cũng đã biết ông lão này tên là Đoan Mục Phong, ở trên núi huyễn diệt cũng coi là một cường giả có tên tuổi. Tuy nhiên, sau khi Đoan Mục Phong nói ở trên núi huyễn diệt linh khí vô cùng dồi dào, cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện, hơn nữa thời gian ở nơi này trải qua rất chậm, tương đương với tuổi thọ của tất cả mọi người đều so với thế giới bên ngoài được kéo dài gấp mấy trăm lần, cho nên tuy rằng số người ở đây còn chưa tới là 100 triệu nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng sinh ra vô số cường giả, thậm chí độ kiếp đế quân cũng phải có hơn 100 vị. Phải biết rằng ở thế giới bên ngoài dù là phóng tầm mắt toàn bộ tu chân giới, độ kiếp đế quân cũng chưa chắc có nổi 100 vị. Cuối cùng sau khi vượt qua ngàn dặm vạn trong hư không, núi huyễn diệt đã hiện ra trước mắt. Hử! Chờ tới gần ngọn núi này, Diệp Trần lập tức nhướng mày, mơ hồ cảm thấy ngọn núi to lớn nguy nga trước mắt này có chút không tầm thường, mang đến cho hắn một loại cảm giác vậy mà giống như một cái pháp bảo vô cùng to lớn vậy. Thậm chí ngay cả khi Diệp Trần tới gần ngọn núi khổng lồ này, hắn có thể cảm nhận được sự bao phủ của phù văn hỗn độn pháp tắc trong cơ thể mình, tính cả viên vĩnh hằng chi thạch mà Diệp Trần còn chưa luyện hóa hoàn toàn cũng hơi rung động một chút. Phù văn hỗn độn pháp tắc của ta chỉ có ở lúc gần hỗn độn linh bảo mới có thể xuất hiện loại trạng huống này, chẳng lẽ bên trên ngọn núi huyễn diệt này cũng là không phải là vật của tu chân giới mà đến từ hỗn độn sao? Sự hoài nghi trong lòng Diệp Trần bắt đầu gia tăng, âm thầm tò mò nữa. Tới, ông lão bỗng nhiên quát khẽ một tiếng cắt ngang suy nghĩ của Diệp Trần, hai thân người nhảy vọt lần nữa sau đó vững vàng rơi vào trên núi huyễn diệt. Cả ngọn núi huyễn diệt này đứng im trong hư không, cao tới khoảng mấy chục vạn dặm, chỉ nói về di tích, diện tích thì so với trái đất còn lớn hơn nhiều. Sau khi nghe Đoan Mộc Phong nói toàn bộ người trên núi huyễn diệt, thế lực mạnh nhất thì không gì bằng được tam đại gia tộc, Văn Nhân gia, Hiên Viên gia, còn lại chính là Cơ gia. Chắc là hướng kia. Đoan Mộc Phong chỉ vào một phương hướng trong đó mang theo Diệp Trần tiếp tục lên đường. Đoan Mộc lão huynh trước đó tại sao lại xuất hiện ở khu vực ngoại vi, chẳng lẽ cũng đang tìm kiếm pháp bảo hoặc là rời khỏi tinh vực huyễn diệt sao? Hai người vội vã đi đường, Diệp Trần thuận miệng hỏi. Trên mặt Đoan Mộc Phong lập tức hiện ra vẻ xấu hổ, do dự một lát mới chậm rãi nói, Diệp tiểu hữu, thật không dám giấu giếm, thật ra thì trước đó ta đang tránh né sự truy sát của Cơ gia. Sau khi nghe Đoan Mộc Phong giải thích một phen, sắc mặt của Diệp Trần lập tức trở nên ngưng trọng. Hóa ra Đoan Mộc Phong đắc tội Cơ gia, bị cường giả Cơ gia một đường truy sát tới khu vực bên ngoài núi huyễn diệt, vừa đúng lúc gặp phải đoàn người ngồi trên phi thuyền màu vàng kim kia, hai bên đã xảy ra xung đột và ra tay với nhau. Cửu Thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên ở trong đám cường giả cấp bậc độ kiếp đế quân thì cũng coi như tồn tại đứng đầu, lại thêm đám cường giả Lạc Hà Tông cuối cùng đánh bại Cơ gia, mà Đoan Mục Phong cũng vì đó mà có thể thuận lợi trốn thoát. Từ một loại góc độ nào mà nói thì bọn họ cũng coi như ân nhân của Đoan Mục Phong. Chỉ có điều Đoan Mục Phong nóng lòng chạy thoát thân, không tới nhắc nhở bọn họ, Cơ gia trên núi huyễn diệt chính là một tồn tại cực kỳ không dễ chọc. Sau khi kể xong đầu đuôi câu chuyện thì trên mặt Đoan Mục Phong lập tức hiện ra vẻ xấu hổ. Diệp tiểu hữu, cường giả Cơ gia thì nhiều như mây, những bằng hữu kia của ngươi đã giết chết hai tên trưởng lão Cơ gia, một khi bị người của Cơ gia phát hiện thì chắc chắn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên chúng ta cần phải ở trước khi đám người Cơ gia phát hiện ra bọn họ mà tìm được bọn họ trước, bằng không thì bọn họ chỉ có thể gặp phải nguy hiểm. Vẻ mặt của Diệp Trần phát lạnh, nhàn nhạt liếc qua Đoan Mục Phong, lạnh lùng nói, coi như người có chút lương tâm. Tuy nhiên, người tốt nhất nên cầu nguyện là bọn họ không có việc gì, bằng không thì việc này cùng với ngươi không thoát khỏi liên quan. Đoan Mục Phong lập tức bị kiểm hãm, trong lòng không thể không dâng lên một cơn lửa giận. Hắn bây giờ có chút chán nản, nhưng dầu gì thì cũng là cường giả cấp bậc độ kiếp đế quân, có khi nào từng bị người ta ở trước mặt uy hiếp trực diện như vậy đâu. Nếu như dựa theo tính tình trước kia của hắn thì chắc chắn sớm đã trở mặt với Diệp Trần. Tuy nhiên, hắn suy nghĩ lại một chút, đám người Diệp Trần này đã kết thù oán với Cơ Gia. Một khi xảy ra xung đột với Cơ Gia, thì hắn có thể tọa sơn quan hổ đấu, cũng không cần bản thân hắn phải xuất thủ. Vừa nghĩ đến đây, trong đôi mắt của Đoan Mục Phong hiện lên vẻ lạnh lùng, áp chế xuống lửa giận trong lòng, cười làm lành nói. Diệp Tiểu Hữu nói rất đúng, việc này là bởi vì Lão Phu mà lên. Lão Phu chắc chắn dốc hết toàn lực cùng ngươi chống lại Cơ Gia. Diệp Trần há lại sẽ không nhìn ông lão này chính là một con hồ ly, tuy nhiên cũng lười so đo với hắn, vừa vội vàng đi đường vừa phóng xuất thần niệm ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm khí tức của đoàn người Hy Nguyệt. Cùng với lúc đó, ở bên ngoài mấy vạn dặm trong một cái sơn cố hoang vắng, Hy Nguyệt, Cửu U Thôn Thiên Mãng, Hỗn Thế Ma Viên và các cường giả của Lạc Hở Tông bị từng tên cường giả có khí tức cường hãn vây khốn vào trong sơn cốc. Chỉ là cường giả cảnh giới độ kiếp đế quân thì cũng có hơn 5 người, ngoài ra còn có mười mấy tên cường giả cảnh giới hợp đạo tiên quân, cùng với hơn 100 tên cao thủ cảnh giới phản hư chân quân. Đội hình lớn cỡ này có thể nói là xa hoa đến cực điểm. Ngay cả Cửu U Thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này thì vẻ mặt từng người cũng đều là hết sức khó coi. Bọn họ hiển nhiên không có nghĩ tới, hai tên độ kiếp đế quân mà trước đó bọn họ đánh bại lại tìm tới bên tên cường giả cảnh giới độ kiếp đế quân khác để giúp đỡ, mà trên cái đại lục nho nhỏ này thế mà xuất hiện nhiều cường giả đỉnh cao như vậy. Tam ca, chính là những người này, chính là bọn họ giết người của Cơ Gia ta. Hai tên gia hỏa đứng đầu kia là hai con yêu thú biến thành, hơn nữa lực lượng huyết mạch không yếu, dường như cũng là dị chủng thượng cổ. Hai cường giả Cơ Gia bên trong trận doanh, mỗi là một người đàn ông trung niên, khom lưng hướng về phía một ông lão tóc bạc mở miệng. Ông lão tóc bạc kia thuận theo ngón tay mà người đàn ông trung niên chỉ tới, lại đánh giá trên người Cửu U Thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên một phen, cuối cùng mới là mất mặt mà kêu lên. Trên vẻ mặt hiện ra nụ cười lạnh, trong đôi mắt còn hiện vẻ đăm chiêu. Xem ra, chắc là người mới từ bên ngoài tới, thế mà dám chọc vào Cơ Gia chúng ta, thực sự là không biết sống chết. Thôi được, mấy ngày nữa chính là ngày mừng thọ của lão tổ, không bằng chúng ta bắt hai con yêu thú này, đến lúc đó làm hạ lễ dâng cho lão tổ. Bốn tên độ kiếp đế quân còn lại nghe được điều này lập tức thi nhau vỗ tay tán thưởng. Đề nghị này của Tam Ca rất hay, nếu như có thể thuần hóa hai con yêu thú này thành tọa kỵ thì cũng không tệ. Về phần những người khác, nam thì giết sạch toàn bộ, nữ thì giữ lại để cho các nàng làm nô tỳ vì hành vi trước đó của bọn họ mà chuộc tội. Các cường giả của Cơ Gia thi nhau la hét ầm ĩ không chút kiêng nể. Đoàn người Hy Nguyệt nghe được lời này, vẻ mặt tất cả lập tức trở nên trắng bệch, có người bắt đầu run lẩy bẩy, hiện ra vẻ bị dọa cho phát sợ. Hết cách rồi, đội hình này của đối phương thực sự là quá cường đại. Trong hơn 100 người của bọn họ, chỉ có Cửu U Thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên là hai cường giả cảnh giới độ kiếp đối quân, mà đối phương thì lại có tới 5 vị. Cho dù là Cửu U Thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên có thể chống đỡ được 5 cường giả cảnh giới độ kiếp đế quân này, nhưng đối phương còn có mười mấy tên hợp đạo tiên quân, mà toàn bộ hơn 100 người Lạc Hà Tông này, cường giả cảnh giới hợp đạo tiên quân cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Thực lực có khoảng cách như thế, vậy thì còn đánh nhau thế nào? Xong rồi, chúng ta lần này thật sự là chết chắc rồi. Sớm biết như vậy, chúng ta không nên rời khỏi nơi đó tới nơi đây. So với chết ở cái nơi quỷ quái thế này, còn không bằng lúc trước trực tiếp đầu hàng Kình Thương Tông, có lẽ còn có chút hy vọng sống. Mọi người bàn tán sôi nổi, một đám rên rỉ, chiến đấu còn chưa bắt đầu thì quân lính cũng đã tan rã quân tâm. Nghiệt xúc, lúc trước ngươi đã thương ta không phải rất phách lối sao? Hiện tại tại sao không dám nói tiếp? Người đàn ông trung niên kia nhìn xuống Hỗn Thế Ma Viên ở dưới, bắt đầu mở miệng trào phúng. Nếu như bây giờ ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống, tự nguyện trở thành linh sủng của ta, Cơ Gia ta có lẽ có thể cân nhắc tha tội mà ngày trước ngươi mạo phạm. Hỗn Thế Ma Viên nghe được điều này lập tức giận dữ. Nhân loại đáng ghét, vượn ra ra ta, ngươi cho dù chết cũng phải kéo theo ngươi chôn cùng một chỗ. Hỗn Thế Ma Viên nói xong lời này, thân hình đột nhiên tăng vọt lên, trong nháy mắt hóa ra nguyên thể, biến thành một con cự viên cao khoảng 100 mét. Sau đó hai chân bỗng nhiên đạp vào mặt đất một cái, bóng người đàn ông trung niên phía trên bị nảy bật lên. Người đàn ông trung niên hiển nhiên không nghĩ tới, ở dưới đội hình lớn như thế mà Hỗn Thế Ma Viên còn dám chủ động xuất kích, lập tức giật nảy mình, bị dính chiêu, vội vàng lui vào trong đám người ở đằng sau. Mà ông lão tóc bạc và người đàn ông trung niên gọi là Tam Ca của hắn thì đã bắt đầu lập tức là ánh mắt sáng lên. Con yêu thú này được, chẳng qua chỉ có thất giai đỉnh phong mà thôi, vậy mà so với yêu thú bát giai bình thường còn cường hãn hơn, thật đúng là không đơn giản. Cùng lúc nói thì đầu của thanh niên tóc bạc ở ông lão tóc bạc hai tay đã kết ấn, ầm một tiếng, một cái trường ấn màu vàng kim từ trên trời cao hướng về phía Hỗn Thế Ma Viên hung hăng giáng xuống. Hống! Hỗn Thế Ma Viên giống to một tiếng, trực tiếp vung nắm đấm to lớn của mình mà đánh tới. Ầm một tiếng, Không gian chung quanh trong phạm vi vạn dặm lập tức rung chuyển một trận. Sơn cốc ở phía dưới trong nháy mắt cũng biến thành một vùng phế tích. Ầm, thân thể khổng lồ của Hỗn Thế Ma Viên trực tiếp bay ngược ra sau, trọn vẹn bay lại mấy ngàn mét. Mà ông lão tóc bạc kia thì cũng không dễ chịu. Bị một quyền này của Hỗn Thế Ma Viên đánh bay ra ngoài, nhưng lại chỉ lùi lại có vài trăm mét. Rất rõ ràng thực lực của ông lão tóc bạc này vậy mà mạnh hơn một bậc so với Hỗn Thế Ma Viên. Cùng lúc đó, cửu U Thôn Thiên Mãng nhìn thấy Hỗn Thế Ma Viên xuất thủ cũng lập tức phi thân lao lên. Tuy nhiên hắn lại bị hai cường giả độ kiếp đế quân khác phối hợp với nhau đánh cho bật lui trở lại. Hai con yêu thú này ngược lại là khó giải quyết. Tất cả mọi người nghe lệnh đây, bố trí thiên la địa võng trận, đồng loạt ra tay. Một ông lão tóc xám bên kia sau khi thăm dò thực lực của Hỗn Thế Ma Viên và Diệp Thiên Kiêu thì dường như cũng muốn hiểu rõ lấy thực lực của năm người, độ kiếp đế quân bọn họ, muốn đánh bại hai con yêu thú này không khó, thế nhưng muốn bắt sống chúng vậy thì quả thực không phải chuyện dễ rồi. Rõ. Sau khi ông lão tóc bạc hạ lệnh xuống, chẳng những toàn bộ năm tên độ kiếp đế quân cùng xuất thủ, mà ngay cả mười mấy tên hầm đạo tiên quân cũng xuất thủ. Công kích của gần 200 cường giả lấy một loại phương thức vô cùng hoàn mỹ, từ trên trời cao tập trung một chỗ, thế mà tạo thành một cái lồng giam rất lớn bao phủ toàn bộ. Hai con yêu thú, tất cả, người của Lạc Hà Tông vào trong đó. Người của Lạc Hà Tông ở phía dưới thế cảnh này thì trên mặt của tất cả đều hiện ra vẻ tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ ra các cường giả cơ gia này chẳng những là ai cũng có thực lực cường hãn đến biến thái. Hơn nữa là còn tinh thông thuật pháp hợp kích. Công kích của những người này hội tụ vào một chỗ thì cho dù độ kiếp đế quân cũng chỉ sợ đều có thể khó chấm giết một cách dễ dàng. Âm một tiếng, công kích của những cường giả cơ gia hình thành một cái lưới lớn, đầu tiên là rơi vào thân thể khổng lồ của Hỗn Thế Ma Viên. Ống, Hỗn Thế Ma Viên lập tức là giống lên một tiếng, song quyền bỗng nhiên nấc lên, mũi dừng lại, muốn đánh nổ nắm đấm tấm lưới lớn kia. Thế nhưng là một kích hợp lực của các cường giả cơ gia có uy lực thực sự quá mạnh, Hỗn Thế Ma Viên chẳng những không thể đánh nổ nó mà ngược lại còn bị cái lưới lớn kia hung hăng áp chế xuống. Phù, thân thể cao cả trăm mét của Hỗn Thế Ma Viên lập tức nửa quỳ trên mặt đất, đã có chút không đỡ nổi. Cửu Thôn Thiên Mãng ở một bên thấy thế, bản thể cũng lập tức biến hóa ra từ lâu. Đồng dạng là cũng giơ cái đuôi lên, muốn giúp Hỗn Thế Ma Viên giảm áp lực. Đáng tiếc là một kích hợp lực của đối phương quả thực quá cường đại, hai yêu thú cùng nhau cũng không có cách nào ngăn cản tấm lưới kia hạ xuống. Trong chốc lát, Hỗn Thế Ma Viên, Cửu U Thôn Thiên Mãng và hơn trăm người Lạc Hà Tông toàn bộ đều bị tấm lưới đen kia trùm lên, thân thể tất cả đều không cách nào động đậy. Nghiệt xúc, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, trở thành linh sủng của cơ gia, ta sẽ tha các ngươi một mạng, mong rằng các ngươi sau này sẽ không làm cho người ta hồn phi phách tán. Ông lão tóc bạc kia nhìn Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng phía dưới chậm rãi mở miệng. Còn bà nhà ngươi, muốn để cho lão vượn gia gia của ngươi làm lính sủng của ngươi sao? Không có khả năng đâu. Tính tình của Hỗn Thế Ma Viên vốn nóng nảy lập tức gầm thét lên một tiếng. Ông lão tóc bạc nghe được điều này vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nghiệt xúc, không biết tốt xấu. Ngươi đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Ông lão tóc bạc hiển nhiên đã động tới sát ý, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hướng phía hư không điểm một cái. Tấm lưới khổng lồ phá thể nổ tung lại bắt đầu nhanh chóng rút vào, dốc sức hạ thấp xuống mọi người bên dưới. Một số đệ tử Lạc Hà Tông có tu vi kém lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm, thậm chí có người còn phun máu tươi trực tiếp ngất đi. Ngay cả Cửu U Thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên cũng là có chút chống đỡ không nổi. Bản thân thể vốn tổn hao lại còn bị áp lực áp xúc xuống gần 10 lần, phàm là khắp toàn thân từ trên xuống dưới, thậm chí bắt đầu xuất hiện vết máu tươi xảy ra, nhìn vô cùng thê thảm. Mắt thấy mọi người bị tấm lưới lớn kia bóp ngạt thì hống một tiếng, Hỗn Thế Ma Viên bỗng nhiên điên cuồng chiến đấu hẳn lên, nó ăn thân thể như trái dưa hấu. Hỗn Thế Ma Viên bỗng nhiên điên cuồng hét lên, trên thân bỗng nhiên tỏa ra một đạo ánh sáng chói, sau đó thân thể kia vốn đã bị áp xúc xuống còn khoảng 10 mét thì đột nhiên tăng vọt lên lần nữa, lập tức chống lên tấm lưới lớn để người của Lạc Hà Tông ở phía dưới lập tức có cơ hội thở dốc. Cái gì? Các cường giả cơ gia thế cảnh này lập tức thi nhau hiện ra vẻ kinh ngạc. Con nghiệt xúc này thật đúng là không đơn giản, thế mà dưới loại tình huống này cũng đột phá thành công. Ông lão tóc bạc gắt gao nhìn chằm chằm vào sự thay đổi đột ngột của Hỗn Thế Ma Viên, bên trong đôi mắt không thể không hiện ra vẻ cực nóng. Hóa ra, ở dưới áp lực lớn giữa sự sống và cái chết, Hỗn Thế Ma Viên có cảnh giới thất giai đỉnh phong, rốt cuộc cũng bước ra một bước cuối cùng tiến vào yêu thú của cảnh giới bát giai. Phải biết Hỗn Thế Ma Viên chính là dị chủng thượng cổ do Nguyên Thủy Đại Đế tự mình sáng tạo ra. Ở lúc thất giai đỉnh phong thì đã thắng qua rất nhiều yêu thú bát giai, bây giờ đột phá tới bát giai, thực lực trong nháy mắt cũng kéo lên gấp mấy lần. Ầm một tiếng, sau khi thực lực của thôn thiên à của hỗn thế ma viên tăng lên, lập tức bắt đầu phản kháng dữ dội. Cái lưới lớn mà các cường giả cơ gia hợp lực hình thành, vậy mà bị hỗn thế ma viên kéo tới kéo lui, lắc loạn một lúc, dường như lúc nào cũng có thể vỡ tan. Mà cửu u thôn thiên mãng và người Lạc Hà Tông trong thế cảnh này, tất cả đều lấy lại tinh thần, lập tức dấy lên hy vọng, thi nhau cùng phát lực muốn một lần hành động sẽ rách tấm lưới lớn bên kia. Ông lão tóc bạc thế cảnh này thì lập tức cười lạnh. Không thể phủ nhận, cái con nghiệt xúc nhà ngươi xác thực hoàn toàn thực sự là có tài, tuy nhiên không bằng một đám phế vật như các ngươi mà nghĩ có thể đánh vỡ được thiên la địa võng đại trận của cơ gia ta, thực sự là mơ mộng hão huyền. Ông lão tóc bạc cùng lúc nói ra lời này, bàn tay khẽ lật một cái, hô, từ trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên bay ra một cái ấn màu vàng kim hình tứ phương, vạn thần ấn, trấn áp. Sau khi ông lão tóc bạc quát to một tiếng, cái ấn màu vàng kim kia bay tới trên không trung thì nhanh chóng lớn phồng lên, chớp mắt một cái cũng đã giống như một ngọn núi lớn, hướng mọi người phía dưới hung hăng rơi đập xuống. Ầm một tiếng, hỗn thế ma viên đứng mũi chịu sào. Bị cái ấn màu vàng kim kia đập trúng, thân thể trước đó đã khôi phục được mấy phần lập tức lại bị hung hăng áp chế lần nữa. Phốc phốc, người của Lạc Hà Tông thì lập tức thi nhau phun máu tươi tung tóe, khí thế quật khởi vừa rồi nháy mắt bị gắt gao ép trở về. Tất cả mọi người lập tức hoàn toàn tuyệt vọng. Rất rõ ràng các cường giả cơ gia trước mắt này trước đó cũng chưa có sử dụng toàn lực. Tuy rằng hỗn thế ma viên ở vào thời khắc mấu chốt hoàn thành đột phá, nhưng lại có sự chênh lệch lớn về thực lực giữa hai bên. Ta và đối phương là sự ảnh hưởng vẫn lớn như cũ, bọn họ gần như không còn bất kỳ hy vọng gì. Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở nơi này sao? Tất cả mọi người vào lúc này trong lòng đều vô cùng bi thương, thậm chí rất nhiều người đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, trực tiếp nhắm mắt chờ chết. Nghiệt xúc, thần phục hay là chết? Ông lão tóc bạc nhìn hỗn thế ma viên ở dưới, lại lạnh lùng mở miệng lần nữa. Lực lượng huyết mạch cường đại của hỗn thế ma viên đã để cho ông lão tóc bạc vì đó mà sợ hãi thán phục, thế là mở miệng dò hỏi thêm lần nữa. Hai tay hỗn thế ma viên liều chết chống lấy tấm lưới, trong miệng đã tràn máu tươi, chợt cười lên ha hả. Nào từ năm đó ngay cả nguyên thủy lão nhi cũng không phục, chỉ bằng cái loại phế vật như ngươi mà cũng nghĩ để làm lão tử làm linh sủng, quên con mẹ cái mộng lớn này của ngươi đi. Hỗn thế ma viên vô cùng kiêu ngạo khó thuần, tuyệt đối không có khả năng trở thành linh sủng của bất luận người nào. Nếu không phải Diệp Trần cứu hắn từ trên núi Thiên Kiếp ra, hơn nữa coi hắn như bằng hữu mà đối đãi, thì hắn cũng sẽ không lựa chọn đi theo Diệp Trần. Ông lão tóc bạc nghe được điều này thì lập tức giận tới tím tái mặt mày. Nghiệt xúc, không biết tốt xấu, ngươi đã một lòng muốn chết, vậy lão phu hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong lời này, ông lão tóc bạc là thúc giục cái ấn màu vàng kim hung hăng ấn xuống phía dưới một cái, phốc. Hỗn thế ma viên lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi nữa, thân thể lại bị áp xúc đến chỉ có độ cao không tới 5 mét, toàn thân hoàn toàn đã được máu tươi bao bọc khắp nơi. Tôn thượng, lão vượn tà sợ là có lỗi với phụ sự người nhờ vả của ngươi rồi. Đến lúc này hỗn thế ma viên cũng ý thức được là bọn họ đã không còn sức để chống lại người trước mắt, không thể không hét lớn một tiếng, cũng định từ bỏ chống cự. Tuy nhiên, đúng vào lúc này bỗng nhiên một cái chuông lớn màu vàng kim từ nơi xa lao tới vùn vụt, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hơn vạn dặm, sau đó hung hăng đụng vào phía trên của cái vạn thần ấn kia. Ầm một tiếng, vạn thần ấn trấn áp hỗn thế ma viên và mọi người, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó cái chuông lớn màu vàng kim phát ra một tiếng nổ vang rền, làm người ta chấn động cả hồn phách, khiến tất cả cường giả của cơ gia cũng vì đó mà lợn hơi ngưng lại. Mà hỗn thế ma viên và cửu u thôn thiên mãng ở phía dưới nhìn thấy cái chuông to lớn kia xuất hiện thì lập tức đều hiện ra vẻ mặt vui mừng, lập tức bắt lấy cơ hội này hăng hái mà phản kháng. Soạt, thiên la địa võng đại trận kia trong nháy mắt bị xé nứt ra, mà cùng lúc đó thì một bóng người từ đằng xa lao tới vùn vụt, vững vàng đáp xuống trên cái chuông lớn màu vàng kim kia.